Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 13 của tiểu thuyết Bến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hơi khác với nhiều tác phẩm khác của mình, ở tác phẩm truyện Bến Mê thì trong mỗi tập chúng ta nghe đều có những chi tiết và những cái phân đoạn nó rất gay cấn. Điển hình như ở tập 12 ngày hôm qua chúng ta được nghe thì cái màn trả thù của lão Nhâm trèo đò đối với lão Chánh Hoạch, thực sự nếu như quý vị khán giả có bình luận, chắc cũng sẽ nhiều người nói rằng trả thù như vậy vẫn còn là nhân đạo chán so với những gì mà lão Chánh Hoạch đã gây ra. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý là toàn bộ gia sản của lão Chánh Hoạch cất giấu dưới hầm mà có đường thông ngầm ra Bến Đỏ đã bị lão Vang và ông Nhâm của chúng ta khoáng hết rồi. Và chúng ta cũng tò mò không biết lão Chánh Hoạch có còn sống nổi không khi mà biết bao nhiêu của nà của mình đã bị mất hết như vậy. Và tác phẩm Bến Mê còn nhiều diễn biến ở phía trước. Cũng rất mong quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành ủng hộ Đình Duy cùng tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là kênh MC Đình Duy. Bằng cách đơn giản có thể bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút share cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Không để mất thêm thời gian của mọi người, ngay sau đây chúng ta đến với tập 13 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng pháo nổ đì đẹt từ xa vọng lại, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đã tới. Trải qua một năm đầy tai ương, chả có ai ở làng Mật phí tiền mua pháo. Thậm chí nhiều nhà có máu mặt còn không dựng kênh nêu. Dường như ngôi làng bị ma ám khiến ai cũng hãi hùng. Khi đám chức dịch mời một thầy cúng trên huyện về làm lễ giải hạn hôm 28 tháng Chạp, buổi lễ hoàn tất khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chuyến đò cuối ngày đưa thầy qua sông bị lật dù chẳng có gió. Đúng sáng 30, xác vị thầy cúng nổi lên ở chỗ nước quẩn. Mấy kẻ thuyền trài buộc dây thừng vào xác kéo tấp vào bờ. Do thầy có nhân thân rõ ràng, vợ con và người nhà sau mấy ngày thắp hương khóc vật vã trên bờ, cuối cùng mang được xác về chôn đúng ngày năm cùng tháng tận. Chẳng ai còn tâm trạng đón Tết. Họ sợ họa trên trời giáng xuống, khéo ngồi ăn cơm cùng vợ con vui vẻ là thế. Đi ra ngoài đường làng trở về, lại chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này không ai nói hay được. Sau cái chết của gã Trương Mão, đám Tuần Đinh vẫn đảm nhiệm việc canh phòng. Tuy thế giờ cử ai làm Trương Tuần, kẻ đó đều xanh mặt lắc đầu như sợ dính hủi. Dân mấy làng xung quanh bảo nhau tránh vào làng Mật, nơi đình chùa miếu mạo không còn. Ngoài Bến Đò, lúc trời nhập nhọn tối, họ thấy lấp ló những hồn ma bóng quế. Còn ngôi nhà hoang của lão Nhâm, giờ là nơi cho đàn quạ đậu. Tiếng pháo từ bên kia sông khiến lão Chánh Hoạch khẽ thở dài. Sắp bước sang năm mới, nhưng lão thấy ươn người, nên mặc kệ cho hai bà vợ thắp hương trong nhà, bày mâm ngoài sân để cúng. Từ lúc biết tin người vợ thứ tư cùng vợ ba rời nhà, lão tặc lưỡi vì biết nếu họ đã muốn, có giữ chẳng được. Thôi, coi như hết nợ. Chẳng còn mong rước thêm người nào về làm bà năm, lão chìm trong khói thuốc phiện nhằm quên sầu. Ông trời không lấy hết của ai mọi thứ, nhờ có thằng cu danh lợi, lão gắng sống và biết họ Đỗ tránh được tuyệt tự tuyệt tôn. Nằm trong nhà nghe tiếng guốc mộc lọc cọc ngoài đường, lão Chánh Hoạch đoán là đám chức dịch có việc, bởi dân làng tứ thời đi đất, hoặc có thể là tiếng bước chân của Lý Trường mới. Khi lão Lý Kiên thôi làm Lý Trường, tay Nguyễn Bài lên thay, còn non gan, hiện giờ chả dám làm gì, sợ quan trên phật ý, hoặc thánh thần trừng phạt. Do trên bảo dưới không nghe, đình làng cũng chưa có để họp, thành ra cả đám đúng cảnh quân hồi vô phèn. Vận hạn như báo tố ập xuống, khiến lão tối tăm mặt mũi. Nỗi đau thể xác chưa nguôi ngoai, lão còn nhận tin dữ về ngôi mộ của song thân. kẻ bất nhân nào đó táng tận lương tâm phá mộ trộm cốt. Khỏi cần mất công suy đoán, lão đoán đó là đòn hiểm của lão thầy phù thủy. Dẫu đã sai thằng người ở lên chợ huyện gọi mấy kẻ táo tợn về đốt cháy ngôi nhà, sau đó phá tan mấy rào vườn của lão Vang. Tuy thế, lão chưa nguôi được nỗi hờn căm. Trong suy tính của mình, lão muốn nhờ kẻ có thế lực đi tóm sống lão Vang. Lúc đó lão sẽ nung chảy thoi bạc, sau đó rót vào đôi mắt gian xảo của lão thầy cúng. Tạm ngồi dậy rời xa bàn đèn do sắp bước sang năm mới Giáp Thân 1944 cận kề. Đoán tiếng pháo nổ hồi nãy hơi sớm, còn nhà lão có đồng hồ của Pháp đương nhiên chẳng sai. Tạm quên đi những xui xẻo, lão dùng chiếc bao tong để khều chiếc áo gấm treo trên cột nhà. Sở dĩ lão không muốn nhờ đám người ở vì còn nhúc nhắc được. Áo gấm có thẻ bài, mặc vào có sự oai phong của chánh tổng, đội thêm chiếc khăn xếp lên đầu. Lão dùng hai tay đẩy người ra mép sập, nơi đó để sẵn đôi nạng do bà vợ cả mua về. Khi giây phút đầu tiên của năm mới đã điểm, lão Tránh Hoạch ngồi trầm tư bên đĩa chè kho, bát miến nóng cùng chén rượu vừa được rót. Khói hương trầm cùng ánh sáng từ những ngọn đèn dầu cả trong nhà lẫn ngoài sân. Tất cả tạo thành khung cảnh lung linh và không kém phần huyền ảo. Chẳng thiết tha ăn uống, mặc cho hai bà vợ dục lão đụng đũa lấy may, lão thầm nghĩ, nếu có vật may thật, lúc đất trời giao hòa, ít ra phải có đàn quả đậu trên hai đầu lâu của kẻ thù và rìa từng miếng thịt. Làng mật thiếu tiếng chuông chùa khiến các bà vãi già chẳng còn nơi cúng Phật. Không khí trong làng có phần trầm lắng. Gõ nhẹ chiếc nạng gỗ xuống nền nhà lát gạch bát tràng, lão thốt lên. Khi nào máu của thằng Vang, thằng Nhâm nhuộm đỏ sân, lúc đó ăn Tết mới vui. Thôi, mình đừng nói những lời đó kẻo rông cả năm. Đời đen hơn chó mực, cần gì phải kiêng kỵ. Nhưng vừa bước sang năm mới, chả cần nói như thế. Thôi được, tôi muốn chôn hai cọc tre cạnh giếng nước. Mình định làm gì phải cần tới hai cọc tre? Cắm thủ cấp của thằng Vang và thằng Nhâm rồi ngắm hàng ngày. Khổ quá, mình để cả nhà ăn Tết vui vẻ, oán hận tạm gác qua một bên. Sáng sớm ngày mùng 1, lão Tránh Hoạch mặc áo gấm, khoác ngoài là áo ba đờ suy của Pháp để chống chọi cái rét. Sau khi ngồi cạnh chiếc bàn cổ, lúc này bốn cánh cửa bức bàn được mở ra. Sáu cô con gái xếp hàng từ bé tới lớn lần lượt vào chúc. Lão mỉm cười phát phong bao bằng giấy điều. Hai bà vợ ngồi bên cạnh phát thêm chút quà. Riêng cô Danh Lợi được phát một phong bao kèm chiếc bát ăn cơm đúc bằng bạc trắng. Dù chẳng phải con quan, đàn con của lão sướng chẳng khác cậu ấm cô chiêu ở trên tỉnh. Về khoản này đám chức dịch làng mật chẳng đáng xách dép cho lão. Trải qua bao biến cố, lão mừng bị bọn trẻ dường như không bị ảnh hưởng. Khi đã có con đàn, lão mong chẳng mấy chốc lại có cháu đống như cách nói của người xưa. Còn mấy bà vợ sẽ không thêm, chẳng bớt. Hai bà thiết nghĩ quá đủ. Tạm quên đi những đắng cay của năm cũ, lão Tránh Hoạch cùng hai bà vợ, bảy người con dùng bữa tân niên trong ngôi tử đường. Bởi mãi chìm đắm trong đau khổ rồi sẽ khiến mọi người mất phương hướng. Trừ cô Danh Lợi, sáu cô con gái quen với việc dùng cơm dưới nhà ngang. Năm mới được ăn trên nhà chính, tất cả đều khép nép vì sợ thất thố. Khi đông con ắt nhiều lộc, lão Tránh Hoạch tin về đường hậu vật. Biết đâu, trong số mấy người con gái, đứa nào đó lại đẹp duyên của một vị quan hay đốc tờ chẳng hạn. Lúc đó lão thấy mát mặt hơn cả Đỗ Ông Nghè. Sáu cô con gái độ tuổi khác nhau, có hai cô đến tuổi cập kê. Lão sợ những gì xảy ra khiến con mình mất duyên, hoặc nhà trai vội chọn mối khác, vậy là hỏng. Trước khi mọi người cầm đũa, vẫy tay ra hiệu cho gã người ở đốt bánh pháo treo ngoài cổng. Tiếng pháo xua ma trừ tà, đón hỷ tài lộc khiến ngôi nhà bừng lên sức sống. Lão Tránh Hoạch nhấp môi vào chén rượu, sau đó chậm rãi nói. Mùng 4 Tết, nhà mình khởi hành về Hà Nội du xuân. Liệu có tiền cho việc đi lại của mình không? Quyết đi là được, có gì mà lo ngại. Vâng, thế cũng được. Chuyến đi này, tôi đưa bọn trẻ lên chùa thắp hương. Ba ngày Tết qua nhanh, bà Chánh Hoạch thấy nhà vắng vẻ do hai bà cùng hai cô con gái về bên ngoài ăn dỗ. Hai cô con gái lớn của bà cũng chơi cùng dì Bồng tại nhà thân phụ. Buồn nhất vẫn là hai con bé của bà Ba cùng cu Danh Lợi. Chúng không còn sống cùng mẹ nên phần nào hụt hẫng. Dù sớm mai sẽ về Hà Nội, bà chẳng thấy hào hứng. Có lẽ nỗi sợ mơ hồ khéo thành hiện thực. Chồng bà đâu về đất kinh kỳ kẻ chợ để vui thú. Bà ngờ rằng ông ấy về tìm sát thủ. Vậy là ân oán chất chồng đến bao giờ? Đắp chăn cho mấy đứa trẻ, bà cẩn thận chốt cổng vì đám người ăn kẻ ở được về nhà từ chiều mùng 2. Ngộ nhỡ có bọn trộm cắp, nhà chẳng có đàn ông sẽ nguy. Gọi là không có đàn ông cũng chẳng phải, chỉ là chồng bà đã thành người tàn phế. Nghĩ vậy đủ khiến bà đau lòng. Bưng bát cháo gà cùng chén thuốc đặt lên sập, bà Chánh Hoạch ngập ngừng hồi lâu đành nói thật. Cảnh nhà hiện giờ sa sút không còn như xưa, mấy chục mẫu ruộng chưa biết có được mùa hay không, còn miệng ăn núi lở. Im lặng hồi lâu, bà cho biết, khi quản chi nhiều hơn thu, chắc sớm muộn cũng rơi vào cảnh ăn đông. Thử hỏi chuyến về Hà Nội có đến mức cần thiết hay không? Hỏi cũng là cách trả lời. Do nắm tay hòm chìa khóa, bà thấu tỏ mọi việc hơn cả chồng. Dù chẳng muốn làm chồng thất vọng, bà vẫn thở dài, nói. Nhà mình không còn như xưa, động đến gì cũng tốn kém, chưa kể sắp tới. Tôi hiểu, mình muốn nói về của hồi môn cho mấy đứa con gái đi lấy chồng. Vâng, thoáng qua tưởng đơn giản, nhưng có đủ đường. Khi xưa tôi cũng tích được một chút, chắc ăn 10 đời không hết. Tôi làm dâu bao năm, chẳng nhẽ không biết trong nhà có bao nhiêu tiền bạc. Nói nhiều không bằng làm, lão Chánh Hoạch tự thấy, sau khi cùng bà vợ cả trải qua giông bão, đến lúc lão hé lộ bí mật của mình. Nói đúng hơn là bí mật về số vàng bạc đang cất giấu. Số bạc do ông bố nuôi họ Nguyễn để lại có 4 hũ. Sau này lão đã gom được thêm vài hòm, cả vàng lẫn bạc. Tính ra bây giờ có thể vỗ ngực xưng giàu nhất làng cũng chẳng có gì quá lời. Thấy bà vợ cả ngồi thừa người bên cuốn sổ cùng bàn tính. Lão chống nạng đi tới ngó vào hai cột thu chi, có những con số viết bằng chữ quốc ngữ. Những vài khoản không tiện nêu được viết tắt bằng tiếng Pháp. Như vậy chẳng may cuốn sổ thất lạc, không phải kẻ nào cũng hiểu được. Nói vợ cầm đèn đi theo mình, lão xoay mở cửa hầm dẫn xuống gian mật thất. Để vợ cầm đèn và cầm nạng đi phía sau, lão Chánh Hoạch xuống từng bậc cầu thang bằng mông và đôi tay. Đến khi đứng dưới gian hầm, trước sự ngạc nhiên của vợ, lão điềm nhiên nói. Số bạc vàng này, mình có thể lo cho tương lai của bọn trẻ. Sao các cụ ngày xưa phải treo đầu lâu dọa ai? Làm gì có. Tôi chỉ treo cái mõ cá để chiêu tài hút lộc. Theo hướng tay của bà vợ cả, lão Chánh Hoạch dùng mình khi thấy hai sọ người được buộc dây treo lủng lẳng dưới mõ cá. Trên sọ có dán những lá bùa đỏ. Như vậy, lão thầy phù thủy đã đột nhập vào gian mật thất qua lối thoát hiểm. Mở tung những hòm gỗ, đôi mắt lão trợn ngược. Bên trong là xương cốt vương vãi, một thoi bạc chẳng còn, huống chi là thoi vàng. Trong mõ cá rỗng không. Ngắm kỹ hai sọ người, lão hộc lên đau đớn rồi thổ huyết, bởi đây là hài cốt của cha mẹ lão. Hóa ra trong lúc lão đứng ngồi không yên, do bị đào mồ cúc mà trộm xương cốt, lão Vang đã không ném xương xuống sông mà nhét vào hòm đựng bạc. Sở dĩ lão Chánh Hoạch đoán ngay lão Vang bởi những đạo bùa quá đỗi quen thuộc. Đưa tay giật hai lá bùa khỏi sọ người, lão Vang bỗng thấy hoa mày chóng mặt. Trong làn sương khói mờ ảo như khói thuốc viện, thầy và u của lão hiện ra với vẻ mặt đau khổ. Họ nhìn lão rồi thở dài mắng đổ bất nhân, bất nghĩa và bất hiếu. Chưa kịp mở miệng thanh minh, lão giật mình khi thấy một quỷ sứ mặc áo đỏ xuất hiện. Nó cầm chiếc búa phang thẳng vào mặt khiến lão ngã vật xuống bất tỉnh nhân sự. Mọi thứ xung quanh toàn màu đỏ của máu. Cụ lang bầu bắt mạch cho người con rể, sau đó vạch mí mắt để xem đồng tử. Triệu chứng của người trúng phong thấy rõ. Điều cụ lo sợ, sau này có thể con rể sẽ bị bán thân bất toại. Đặt ngọn đèn dầu phía trên cho sáng, cụ khoan thai châm cứu để làm thông kinh mạch. Việc châm cứu bấm huyệt này rất may con gái đã thạo, nên cụ chỉ làm một lần, sau này con gái sẽ đảm trách. Thương con gái chưa một ngày bình yên. Bao tai ương của năm cũ chưa xong, giờ đến vận hạn ngay đầu năm mới. Xem ra phong vận nhà này không được như xưa. Con rể dù là chánh tổng quyền uy, giờ đây mạng sống khác nào đèn dầu trước gió. Cụ dùng y thuật nhằm giữ lại mạng sống, đó chỉ là chữa phần ngọn. Còn mệnh tới đâu, tất cả đều do ý trời đã định. Giao cho con gái 30 thang thuốc, do con bé cháu họ vừa mang tới, cụ lăng bầu ôn tồn nói. Sống có khúc, người có lúc. Thôi, chị hãy gắng chăm sóc anh ý chu đáo. Vâng, nếu có gì cần, con lại phiền đến thầy. Không cần khách sáo vậy, ngày mai tôi sẽ qua bắt mạch xem như nào. Con tiễn thầy lại nhà. Ngồi bên cạnh người chồng đã hồn vía lên mây, bà Chánh Hoạch như đứt từng khúc ruột. Bận chăm chồng là vậy, bà không quên sai người lên chợ huyện mua đôi tiểu sành. Chiều tối nay bà sẽ an táng bố mẹ chồng về lại ngôi mộ cũ, sau đó làm lễ tạ để khép lại một chương bi thương. Chồng bà vốn dĩ sức khỏe đã không còn sau đòn thù của lão Nhâm. Giờ gặp chiêu độc hơn nọc rắn của lão Vang, vậy là gục hẳn. Chẳng kiêng nề đang đầu năm, bà nguyên rủa hai thằng trời đánh thánh vật tâm ma và ác hơn quỷ dữ. Khi chúng đã không chừa cho người khác con đường sống, rồi sẽ gặp quả báo. Theo lời thân phụ, sau 2 ngày phục thuốc và châm cứu, may ra chồng bà sẽ tỉnh. Nhưng việc đi lại vô cùng khó khăn. Như vậy sẽ ăn đâu ở đấy một chỗ, điều này khiến người hầu vô cùng vất vả. Sập kê trước bàn thờ vốn là nơi dành riêng cho chồng ngả bàn đèn, nhưng chẳng thể nằm và phóng uế trước bài vị các cụ. Bà Chánh Hoạch sai thằng ở bế ông xuống gian nhà ngang. Tạm thời chồng bà sẽ nằm trong phòng vốn trước đây là nơi thị hiên từng sống. Ngồi bên cạnh chồng, bà vẫy cu danh lợi vào rồi nhắc thằng bé năng qua đây bóp tay và nói chuyện cùng thầy. Dù ông chưa nghe và hiểu hết, biết đâu tiếng của thằng cu sẽ như cơn gió mát khiến ông dần tỉnh. Khi còn khỏe mạnh, chồng bà luôn tự đắc nói mãi câu nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Do vậy việc chăm sóc và đổ bô cho ông, bà tuyệt nhiên không sai bảo 6 đứa con gái, bởi chúng nó bị phân biệt từ lúc vừa sinh ra. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tiếng chửi nhau do tua bạc từ bên ngoài vọng vào, bà Chánh Hoạch nén tiếng thở dài, bởi ngôi làng ma ám này chưa quán mạng đầu năm, đã may mắn chán rồi. Đám chức dịch cùng những nhà có bắt ăn bắt để, họ đánh tổ tôm hay tam cúc ăn tiền, còn đám dân đen nhân ngày rộng tháng dài, họ thích chơi sóc đĩa, nên một tiếng bạc khéo mất bay xào vườn. Không thiếu cảnh cầm cố vườn, rồi bán vợ đợ con, chẳng vài do nghèo. Đơn giản vì người chồng thua bạc nên cố gỡ. Kết quả thua tiếp rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Vậy là trắng tay bỏ làng đi biệt xứ. Suốt mấy ngày Tết chẳng còn nghe tiếng chuông chùa. Sang tháng 2 hội làng khéo thành hoàng không có nơi để tế lễ do đình chưa dựng xong. Bà Chánh Hoạch thoáng buồn vì chồng đã không thể tham gia những việc lớn của làng và của tổng. Chức chánh tổng béo bở khiến quan huyện nhấp nhổm. Ông ý sẽ giao bán cho người khác sớm thôi. Chồng bà sẽ nhận về giam câu thăm hỏi đãi bôi. Cuộc đời vốn đã bạc lại càng bạc hơn vôi là chỗ đó. Đúng ngày mùng 7 khi cây nêu được hạ, nhiều nhà trong làng làm lễ hóa vàng tiễn các cụ tiên tổ. Bà Chánh Hoạch bưng cháo vào cho chồng. Mừng vì thấy đôi mắt của ông ấy đã không còn dại dù chưa nói được. Vừa đốt từng thìa cháo, bà vừa kể chuyện làng cho chồng nghe. Đương nhiên, những chuyện kém vui sẽ giấu biệt. Không mong khỏe lại như xưa, bà vẫn hy vọng chồng nhúc nhắc đi lại trong phòng, bởi nằm lâu sẽ loét thịt và teo tóp chân tay. Từ bên ngoài, con bé người ở vào thưa chuyện. Bẩm bà, có một phụ nữ bụng mang dạ chửa xin gặp. Đầu năm gặp bà chửa suối quẩy, Mày nói bà đi vắng rồi. Bẩm bà, nhưng chị ta nói có việc quan trọng. Vậy đưa vào đợi ngoài hiên. Cùng người phụ nữ bụng mang giả trở xuống căn buồng cạnh bếp, bà Tránh Hoạch nhìn khuôn mặt rất quen, nhất thời chưa nhớ ra. Dẫu sao đầu năm không quen kiểu thân sơ lại tới đây, bà đoán thì có chuyện cần nhờ vả. Khi xưa, nhà Tránh Tổng đâu dễ ra vào. Gặp thời suy vi nên đành lựa theo thời thế. Còn nếu giúp được ai, bà rộng lòng giúp chẳng đòi hỏi báo đáp. Chồng đã ăn và uống thuốc nên ngủ. Sở dĩ tình trạng chưa cải thiện là do bệnh nặng. Giữ được mạng sống là phúc phận nhà họ Đỗ vẫn còn. Tuy nhiên để dân làng khỏi bàn ra tán vào, bà cấm tiệt lũ người ăn kề ở trong nhà vác miệng ra ngoài bếp xếp. Như vậy bà giữ cho mọi người chút bình yên. Rót bát nước vối cho khách. Bà im lặng quan sát nhưng không hỏi. Nếu có gì cần tự khắc thì sẽ nói. Xoa nhẹ vào bụng bầu, sao chẳng đường dài tới đây. Người phụ nữ bất ngờ tiết lộ thân phận của mình. Bà Tránh không nhớ, nhưng tôi thường làm lễ mỗi khi bà lên chùa cúng Phật. À, thảo nào tôi thấy quen mặt. Hóa ra cô là sư Đàm Phương. Vâng, nhưng hiện tôi đã hoàn tục, bà gọi là Phương cho tiện xưng hô. Chắc hôm nay cô Phương ghé đây gặp tôi là có chuyện. Chuyện quan trọng nên tôi mạo muội đến làm phiền, mong bà lượng thứ. Người cùng làng, cô khỏi cần khách sáo. Bà Tránh Hoạch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng ngờ em gái lão Nhâm lại gá nghĩa với lão Vang. Bảo sao, hai kẻ rời đánh thánh vật đó liên thủ khiến chồng bà thân tàn ma dại. Ai có tội người đó phải chịu. Không căm ghét em gái của kẻ thù, trái lại bà ân cần hỏi han cuộc sống nơi phú thị. Đặc biệt là thị Duyên, người đang chung sống dưới một mái nhà cùng thị Phương. Có nằm mơ, bà chẳng nghĩ được, một lão thầy phù thủy già lụ khụ một lúc rước hai phụ nữ trẻ về làm vợ. Còn lão Nhâm, sau lần hại chồng bà, xem chừng vẫn cơm niêu nước lọ một mình. Ngôi nhà ngoài Hà Nội, bà đoán lão Vang mua bằng số vàng bạc trộm được ở gian mật thất. Giờ cả lũ sống phè phỡn trên nỗi đau khổ của người khác. Đang trầm ngâm suy nghĩ, bà nghe thấy thị Phương nói nhỏ. Thật ra, cái thai trong bụng thị Duyên là của ông Tránh nhà mình. Cô có chắc không? Hay là ngờ oan cho người ta? Tôi tuy hoàn tục, nhưng quyết không nói dối. Chỉ là báo để bà biết. Như vậy cô và thị Duyên đều sắp sinh con cho lão Vang nhỉ? Không hẳn là vậy. Cô nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ đứa bé trong bụng cô là của... Vâng, ông Tránh không phải quan võ, nhưng khoản bài binh bố trận nào kém ai. Do vậy ông Vang chỉ như tò vò nuôi con nhện, thua ông Tránh. Tôi vẫn chưa hiểu, làm sao cô đang đi tu lại quen với ông Tránh? Vừa têm trầu, bà Tránh Hoạch vừa lắng nghe. Hóa ra, chồng bà không hổ danh người lắm mưu nhiều kế. Khi xưa, mặc cho dân làng khiếp hãi không dám bén mảng tới quanh khu vườn nhà lão Vang, chồng bà vẫn sai người âm thầm theo dõi từ xa. Thị Phương trong một đêm mò tới thầm thụt, lúc quay ra bị chồng bà tóm sống. Một sư trụ trì còn phá giới qua lại với lão thầy phù thủy. Việc này loang ra khéo dân làng mật phát rồ. Không tra hỏi hay vất vả, ngược lại chồng bà tương kế tiểu kế theo kiểu chẳng ai ngờ. Đến khi biết chắc thị Phương có bầu với mình, lúc đó réo lão Vang tới đổ vỏ. Riêng với thị Duyên, việc còn dễ hơn nhiều. Dẫu sao bà có ơn cứu mạng, đương nhiên chồng bà giỏi xoay chuyển tình thế. Giả sử nếu không đổ bệnh, khéo ông ấy lấy thêm bà năm, bà cháu không chừng. Đầu năm gặp hạn khi chồng bán thân bất toại ngay trong gian mật thất. Bộ lại có tin vui, dù chả rõ thị Duyên cùng thị Phương sinh con trai hay lại vịt rời, bà vẫn ôn tồn nói. Vậy cô Phương muốn sinh con cho lão Vang hay ở lại đây? Tôi đến đây không vì danh phận. Sẽ có ngày cháu bé về nhận tổ quy tông. Liệu cô có sống nổi với lão quái thai dị dạng đó không? Mong bà bỏ quá, ai cũng có mặt tốt lẫn mặt xấu, kể cả ông Tránh nhà mình. Ông Tránh đâu thể cá mẻ một lứa với loại phù thủy đó. Ông Tránh dùng cách ép tôi có thai, cũng chẳng quang minh chính đại. Hóa ra đàn ông làng mật đều chả khác nhau, chỉ là cách thể hiện. Năm mới ngồi lâu không tiện, tôi xin phép bà Tránh quay về. Cô không định gặp ông ấy sao? Vô phép bà, tôi không có ý muốn gặp lúc này. Tiến Thị Phương ra tận cổng, bà Tránh Hoạch như người mộng du. Đành rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng cách chồng bà dùng quyền uy Tránh Tổng để cưỡng ép khiến Thị Phương cùng Thị Duyên mang thai quá hèn. Dẫu căm hận lão Vang cùng lão Nhâm, lần đầu tiên bà phải cay đắng thừa nhận chồng bà so với hai kẻ đó cũng dạng người tán lạng, kẻ nửa cân, chả ai kém ai về thủ đoạn nhằm triệt hạ nhau. Ngồi bên cạnh dùng khăn thấm nước dãi cho chồng, bà tự hỏi nếu còn khỏe mạnh, chả rõ ông ấy còn gieo tai ương đến đâu. Có một điều an ủi, trận chiến với lão Vang cùng lão Nhâm tưởng thua lấm lưng trắng bụng. Hóa ra chẳng phải như thế, vậy cũng mừng. Thấu hiểu luật nhân quả, bà chấp nhận nuôi con chồng. Miễn sao, nhà họ Đỗ không tuyệt đường hương hỏa. Còn những mối thù dai dẳng, bà sợ nó như hồn ma bóng quế còn đeo bám suốt. Thấy chồng mở mắt nhìn, bà Tránh Hoạch bưng chậu nước ấm rồi lau người cho chồng. Ở phòng bên, bà Hai đang nhắc lũ trẻ đi ngủ. Quen thói ăn trắng mặc trơn, giờ thấy chồng ăn đâu ở đấy, bà Hai bịt mũi khạc nhổ rồi nhận việc coi sóc lũ trẻ. Thông cảm với sự thiệt thòi của bà Hai, bởi hồi còn cả bà Ba lẫn bà Tư, chồng chẳng còn đói hoài. Do vậy bà Tránh Hoạch nhận phần việc giúp chồng phục hồi bằng những bài châm cứu bấm huyệt. Dẫu sao danh chính ngôn thuận, người ta để tâm và đề cao ngôi chính thất, còn những bà thêm vào, mấy ai bận lòng. Thấy chồng mở hé mắt, bà liền mát mẻ. Chúc mừng ông, sắp đón thêm hai đứa con rơi. Ông khác đảo con Tu Hú đâu, đi gửi giống khắp nơi, còn tôi lo nhặt về. Nói với ông khác nào nói với bức vách, chán mớ đời. Chị cả không sợ tài sản lại trên năm xẻ bầy sao? Giật mình khi thấy bà Hai thò mặt vào, hóa ra thì lời chăm chồng, nhưng khoản hóng hớt chả kém ai. Dẫu sao ngồi chung thuyền, bà Tránh Hoạch cũng chẳng phải giấu, nên từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện. Với bà mọi thứ nhẹ tựa lông hồng. Ngược lại, bà Hai không nghĩ vậy. Sau này con gái xuất giá, ngôi tử đường do cô Danh Lợi lo việc thờ cúng. Tự dưng nảy nòi thêm hai đứa trẻ, bà sợ gian nhà ngang khéo chả ở nổi. Phụ nữ vốn hay lo xa, bà chỉ muốn sống yên ổn chăm con, xem chừng ngày càng khó. Dù vẫn biết chồng có tính đào hoa, chẳng thể khi làm lý trưởng đã bập vào vợ quá của tay lái đò tức Thị Hiên. Nhưng hai bà đều chẳng ngờ. Đến mấy thị đêm hôm thậm thụt cùng lão Vang cũng không thoát. Cái kiểu ngủ với người phụ nữ của kẻ thù, khéo ngoài lão Lưu Bang nhà Hán bên xứ Tàu, giờ thêm vị Tránh Tổng của làng Mật. Trời về khuya, thời tiết se lạnh, nhờ có hỏa lò đặt trong phòng nên ấm hơn hẳn. Tuy thế bà Tránh Hoạch phải canh chừng, bởi khí than cực độc nếu tỏa trong phòng kín. Tiếng ngáy của ông chồng chẳng át được tiếng thở dài, bà Hai nói giọng đầy chán nản. Chắc em xin chị cả dăm mẫu ruộng để ba mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nghĩa là sao? Đang yên đang lành lại muốn ăn riêng. Không phải ăn riêng, em muốn ra ở riêng luôn, vậy khỏi bận lòng. Xuất giá tổng phu, phu tử tông tự, sao có thể làm như thế được? Em sợ rồi có nhiều đứa trẻ tìm về nhận cha. Thôi, kính chẳng bỏ phiền. Mặc võng bên cạnh giường của chồng, bà Tránh Hoạch biết rất khó để thuyết phục bà Hai thay đổi suy nghĩ. Không giống hai người phụ nữ mất nết theo trai nên chả được hưởng một xu. Bà Hai có cưới treo đàng hoàng, giờ dắt hai đứa con gái rời đi. Đương nhiên nhà họ Đỗ chẳng để ba mẹ con thiệt thòi. Ruộng có thể chia, nhưng tiền hay bạc sẽ khó. Hiện nay của chìm đã mất, của nồi là những đồ gốm sứ mua từ trấn Cảnh Đức mang về bày cho đẹp và sang. Mang bán, khéo dân làng cười vào mặt. Dẫu chưa đến mức túng thiếu, rõ ràng nơi đây chỉ còn vẻ giàu sang phú quý bề ngoài. Nhà chắc phải gia cố thừa móng, đó là nguyên tắc. Chồng bà phá hỏng mọi thứ, giờ bao người vạ lây. Tuần tới khi người nhà thị nụ tới đón hai đứa cháu ngoại, bà chẳng thiết giữ. Nếu bà Hai đưa nốt hai con bé đi, như vậy chỉ còn hai con bé lụa là do bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Nằm ngủ được vài tiếng, không muốn đánh thức con bé người ở, bà Tránh Hoạch lọ mọ đun thuốc và chuẩn bị châm cứu bấm huyệt. Do được thân phụ bốc cho toàn loại thuốc quý, chồng bà có vẻ phản xạ tốt và nghe hiểu vấn đề. Thóc ngoài chợ tăng từng ngày, nhờ mua dần kiểu kiến tha lâu đầy tổ, bà yên tâm phần nào. Còn vài bát họ sắp đến kỳ lấy. Như vậy, đám cưới con bé lụa chẳng đến mức úi rồi. Do vận hạn như thác lũ, bà muốn đám cưới khiến gia đình đổi vận. Cuối năm có đứa cháu ngoại cũng tốt. Vậy là đứa trẻ bằng tuổi các cô hoặc chú của mình. Thông gia vốn là quan đốc hỏng về hưu, xét ra thế đúng là môn đăng hộ đối. Bà chẳng mong gì hơn thế. Tiếng pháo nổ khiến dân làng mật kéo ra xem, bởi lâu rồi họ lại chứng kiến một đám cưới to đến thế. Bấy lâu nay dân làng thường cảnh nghèo nên chỉ làm ra mâm cỗ, thậm chí có nhà chỉ làm một mâm. Vậy cũng thành vợ chồng. Lần này chú rể là người làng bên. Họ đi thành đoàn qua cổng làng. Bọn trẻ con được dịp trăng dây nhận tiền. Bà Tránh Hoạch tạm quên bao sóng gió để lo cho ngày con gái vu quy về nhà chồng được thuận buồm xuôi gió. Dẫu chồng còn yếu, đại diện nhà trai đã có cụ tiên chỉ, lý trưởng và phó lý. Chút nữa khi đưa con gái về nhà chồng, bà có lời nhờ vả nên lý bài nhận lời ngay. Vậy cũng xứng tầm. Dù được thuốc men và châm cứu bấm huyệt, chồng bà vẫn lầy bầy như cao biển dậy non. Khi nhà trai có mặt, ông ý được mặc áo gấm, đội khăn xếp, đeo thẻ bài ngồi trong ngôi tử đường. Bên cạnh có hai cậu người ở chăm sóc chu đáo. Từ ngày bà Hai dắt hai đứa trẻ rời đi, bây giờ con bé lụa lấy chồng, ngôi nhà đâm quạnh người vì chỉ còn bé là cùng cô Danh Lợi. Đám người ăn kẻ ở lần lượt xin về, bà Tránh Hoạch chẳng rõ sẽ ra sao. Tạm thời mọi việc vẫn ổn, nhưng trông gai còn phía trước. Khi đoàn rước dâu rời đi, bàn ghế trong sân được thu dọn, người ở đã chuẩn bị sẵn bốn mâm cỗ để chút nữa những vị đại diện nhà gái quay về dùng bữa. Biết chồng ngồi lâu sẽ mệt, bà sai người ở khiêng xuống nhà ngang. Nhưng nhìn ánh mắt của chồng, bà biết ông muốn được ăn nghỉ tại nơi cũ. Bà nhầm tính, sau khoảng nửa năm, khi chồng đỡ hơn, sẽ để ông ấy tọa nguyện. Khổ nỗi người dính bệnh thường đi lại khó khăn, thêm một bàn chân bị mất như chồng bà, khó khăn gấp bội. Khách khứa ra về, bà Tránh Hoạch tiến tận cổng và không quên gửi biếu túi quà, sau đó quay vào coi sóc việc xay thóc giã gạo của đám người ở. Công việc sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Không còn đông người nên vài ngày mới phải mang thóc ra xay, nhưng mà vẫn canh cánh nỗi niềm. Ruộng đồng xác xơ, còn tụi lính Nhật ác tâm bắt nhổ sạch trồng đay. Tình hình này khối người chẳng cầm cự nổi qua đận tháng 3 ngày 8. Hai cậu người ở vác từng bao thóc trong kho ra. Mấy cô bé người ở người nào việc nấy, tất cả phối hợp nhịp nhàng. Chính nhờ những câu hát và tiếng cười đã nhiều kẻ đẹp duyên vợ chồng từ những buổi làm việc tối. Do vậy dân làng mật hay nói đong thóc giã gạo theo nghĩa khác về việc quan hệ nam nữ. Riêng khoản này chắc chồng bà chẳng kém cạnh ai. Đèn vừa tắt, các phòng đã khép. Bất ngờ có tiếng động khiến bà Tránh Hoạch giật mình, bởi hai con chó sủa được vài tiếng đã im bặt. Đoán có kẻ đột nhập bằng cách leo tường, bà vội mở cửa bước nhanh về phía phòng của con bé là. Thấy con gái say giấc nồng, bà yên tâm chốt cửa rồi nép ngay tường của gian nhà chính, nơi có nhiều đồ quý nhưng không có người ngủ. Dưới ánh trăng mờ, không phải một mà tới ba bóng đen đột nhập qua bờ tường. Chúng cầm theo kiếm và cả dao, dường như muốn lấy mạng chồng bà. Hai con chó trung thành hay nằm canh nhà trên hiên. Thay vì đánh bà, lũ ác nhân đã chém chết khiến chúng nằm trong vũng máu. Có thể toán cướp này cho rằng mọi người ngủ say sau hai ngày cưới xin vất vả. Chúng chọn thời cơ để thanh toán mọi ân oán. Hít một hơi thật sâu, bà Tránh Hoạch bước ra đối diện với ba kẻ cầm dao kiếm. Bà ôn tồn nói. Ba đánh một, chẳng chột cũng què. Huống chi lén nút đánh người tàn tật. Bọn này không đánh người. Mau nộp hết tiền bạc là êm chuyện. Tiếc là các vị vào nhầm nhà. Muốn cướp tiền bạc, hãy chọn nơi khác. Mù đói nhiều quá, không mở cửa đừng trách bọn này ác. Biết nói lý với đám lục lâm thảo khấu đâm phí lời, bà Tránh Hoạch chép miệng lắc đầu vẻ thất vọng, đồng thời vung nhẹ tay, khiến gã cầm thanh kiếm dài trợn mắt ôm cổ để chặn máu chảy. Trong lúc hai tên còn lại nhất loạt vác kiếm và dao xông tới, bà lùi nhanh ra khoảng sân rộng để tránh những nhát chém rồi vớ ngay đòn gánh tà xung hữu đột. Thoáng thấy đối phương hơi nào núng, bà vung đòn gánh quét mạnh ngang chân khiến chúng phải bật cao. Nhưng lúc đó khi hai chân rời mặt đất, chúng nhận ngay đòn hiểm khiến kẻ vỡ đầu, kẻ ôm miệng khi răng rụng như hoa gạo. Thu đòn gánh về sát người, ngắm ba kẻ lưu manh bị hạ gục, bà Tránh Hoạch nói dứt quát. Mau khai kẻ chủ mưu sẽ được tha mạng, nếu không ta đập chết thả trôi sông. Bẩm bà thương tình, chúng con chỉ là lũ trộm cắp vặt, không có ai xui. Lời nói chưa dứt, một gã vẫn dồn sức tàn bật dậy vung kiếm nhằm bà Tránh Hoạch lia một đường ngang cổ. Nếu không phản xạ tốt, dính nhát chém đó cầm chắc rơi đầu. Tiếng đòn gánh phang vào ống chân vang lên khô khốc. Kiếm và người rơi xuống, tên chém trộm gào lên trong đau đớn vì xương đã gãy vụn, trước đòn tuy nhẹ nhưng đầy uy lực. Thoáng thế hai cậu người ở châm đuốc cầm đòn càn chạy từ dưới nhà ngang tới tiếp ứng. Bà Tránh Hoạch lệnh cho họ đi gọi đám tuần đinh tới bắt bọn đầu trộm đôi cướp. Riêng việc dám xông vào nhà Tránh Tổng chứng tỏ chúng to gan lớn mật. Dù ba kẻ đột nhập đã dính đòn tơi tả, đám tuần đinh vẫn xông tới đập thêm trận nữa, sau đó quàng dây thừng vào cổ chúng kéo ra đình làng để đóng cọc trói lại, trước khi giải chúng lên quan vào sáng mai. Lão Lý Bài theo lệ cũ đã hét đám tuần đinh cắt gân chân của ba kẻ trộm cắp, sau đó sai tuần đinh đóng gông vào cổ, trói quạt tay về phía sau, rồi đạp cả lũ ngồi vào tổ kiến lửa và buộc chặt vào cọc tre. Không dành để chứng kiến những kẻ tội đồ chịu phạt, bà Tránh Hoạch quay về sai người ở đào hố chôn hai con chó. Như vậy chứng tỏ những kẻ như Lão Vang hay Lão Nhâm vẫn quyết truy cùng diệt tận. Các cụ đã dạy, gái có công chồng không phụ, chẳng bận tâm đến việc ân oán, nhưng có lẽ đến lúc bà phải dạy cho Lão Vang cùng Lão Nhâm bài học nhớ đời. Cơn mưa chuyển mùa bất ngờ đổ xuống, có lẽ ba kẻ tội đồ phần nào đỡ bị kiến đốt dù nhiễm lạnh. Bà Tránh Hoạch nằm trên võng đay nhưng không quên dựng đòn gánh gần cửa ra vào. Nằm mãi chưa ngủ được, nghĩ đến những người phụ nữ đã rời khỏi nơi này, bà Tránh Hoạch nhớ đến câu ca khi xưa mẫu thân hay đọc. Nhà tường mà lợp tranh mây, thân anh hai vợ như dây buộc mình. Ba tên trộm bị đánh bầm dập nhưng chẳng thể chết được. Dù chúng quyết không khai, bà Tránh Hoạch đoán do Lão Vang cử tới. Thấp thỏm cả đêm không còn bị quấy nhiễu, bà tranh thủ chợp mắt vì sáng mai nhà bao việc. Chưa kể buổi chiều còn lễ lại mặt của con rể. Khi cảnh nhà sa sút, bà phải gồng mình che chắn, bởi miệng lưỡi nhiều kẻ độc hơn nọc rắn, tốt nhất bưng bít thật kỹ. Dẫu ông chồng chưa thể cơm ba bát, thuốc ba thang, nhưng đầu óc 10 phần đã tỉnh được 8 phần, vậy cũng quý. Riêng khoản nói không tròn vành rõ chữ, bà hiểu cần thêm thời gian. Tiếng gà gáy ngoài vườn vọng vào, một ngày mới bắt đầu nên bà nhầm tính. Sớm nay, sẽ mua đôi chó con, thay thế cho hai con bị chết. Riêng khoản chó không cần lên chợ huyện cho xa. Trong làng luôn có nhà nuôi chó đẻ, bà chọn những con đã biết ăn cơm. Lau rửa cho chồng xong, bà Tránh Hoạch ngồi ăn bữa sáng cùng con trai và con gái. Từ ngày chồng nằm một chỗ dưới nhà ngang, bà gọi con gái lên ngôi từ đường ăn cùng. Thói trọng nam khinh nữ của chồng bà loại bỏ, con nào chả là con. Biết con gái cùng cô Danh Lợi đã quen cảnh đông chị em, giờ thấy vắng lặng nên chúng buồn, bà hứa sẽ cho lên chợ huyện chơi một bữa. Chả rõ năm nay hội làng có đông vui, chỉ thấy mặt ai cũng đăm chiêu như suy tính điều gì. Họ thầm thì to nhỏ, còn đám chức dịch mũ ni che tai, đó là mầm họa. Dù tính mua thêm tổ yến bồi dưỡng cho chồng, nhưng phải chi một khoản không nhỏ, chưa kể còn nhờ và dăm nơi đâm bà thấy ngại. Hiện nay nếu tiết kiệm nhất, thêm vài khoản vay nợ lãi thu đủ, bà thấy nhà chỉ dư giả hơn chút, chẳng giàu sang phú quý như xưa. Buổi sáng tiếng lách cách thoi đưa, tiếng người nói lao xao khiến bà nhớ con bé Lụa, dù con gái vừa lấy chồng hôm qua. Con bé người ở được bà sai qua nhà thân phụ lấy thuốc trở về, vừa vào đến sân đã vội báo tin nóng hổi. Bẩm ba, chết tươi rồi, còn hãi quá chẳng dám nhìn, còn rồi nhạng bay vo ve. Ai chết? Làm sao lại chết? Mày nói không đầu cuối ngọn gì. Ba kẻ vào nhà mình đêm qua đó, hiện nằm chết gục ngay đình làng. Có thật không? Hay mày lại nghe hơi nổi chõ? Bẩm ba, chính mắt con nhìn thấy, nhìn như bị ông thiên đôi phang búa. Không phải người thích hóng hớt, nhưng một lúc chết ba mạng lại liên quan đến nhà mình, bà Tránh Hoạch chẳng thể bỏ qua. Bước ra đình làng, bà được tay phó Lý cho biết. Sáng sớm nay khi đám Tuần Đinh mang bát nước cho lũ trộm, ai ngờ chúng chết cứng từ đời nào. Chả rõ vì sao mà tên nào cũng sắm ngoét như thịt trâu chết bệnh, rồi nhặng bu đầy mặt. Còn trên người có cả vạn con kiến lửa bu vào, nhìn chả khác gì mấy kẻ bị sét đánh. Ông Lý Bài đã lên huyện báo quan từ sớm, còn xác ba kẻ đó được tháo gông, cởi dây, đặt nằm ngay dưới gốc đa. Theo hướng tay chỉ của phó Lý, bà Tránh Hoạch nhìn thấy ba manh chiếu đắp che mặt và người của lũ trộm. Do chiếu ngắn nên vẫn thò ra những cẳng chân sưng vù. Ngay phía trên đầu của người chết có ba khúc thân chuối dùng để cắm mấy que hương, nhờ vậy xua bớt mùi tử khí nồng nặc. Vết thương chả khiến ba kẻ đột nhập chết được. Trận đòn thù của đám Tuần Đinh cũng thế, bởi ba xác chết mặt xám xịt, khác nào trúng độc. Bây giờ chắc đợi quan trên về khám nghiệm tử thi. Mấy kẻ xấu số chết khi nào, đám Tuần Đinh chẳng rõ. Họ chỉ áng chừng sau đầu canh tư, bởi cuối canh ba vẫn thấy chúng ngọ ngoại do gông đeo trên cổ quá nặng. Lạ một điều, lũ quả mãi ngoài bờ sông như có thần linh mách bảo. Chúng bay tới đậu kín những cảnh đa. Có lẽ nếu không ngại đám Tuần Đinh ngồi hút thuốc lào và canh chừng, sáng nay chúng xà xuống, được bữa tiệc thịt tươi không chừng. Dân làng Mật được phen dậy sóng, họ quên cả việc rong trâu ra đồng. Mọi người đứng từ xa chỉ trỏ rồi bàn ra tán vào. Có người đổ diệt cho lão Lý Bài tội đập chết lũ trộm. Trời hừng nắng khiến bà Tránh Hoạch chẳng muốn nán lại thêm. Lúc chuẩn bị quay gót, bất ngờ lão Lý Bài trên huyện trở về. Chẳng có quan hay đám lính lệ xuất hiện, lão phẩy tay nói to. Quan dặn chôn ngay, kẻo thối cả làng phải ngửi. Bày qua, chôn sớm cho rảnh nợ. Được lời như cởi tấm lòng, đám Tuần Đinh dùng dây thừng buộc ba xác chết cuốn chiếu, sau đó đặt lên xe bò hướng về bãi Tha Ma ngay sát nhà lão Vang. Không nhọc công đào bao huyệt mộ, hai gã Tuần Đinh mở rộng một huyệt mộ cũ của nhà nào sang cát từ cuối năm ngoái, sau đó thả ba xác chết nằm đè lên nhau rồi lấp đất. Để hồn ma của chúng không quay về quấy phá, ba cụ Hồng gần đó đơm bát cơm nóng có cắm đôi đũa bông cùng quả trứng luộc mang ra đặt lên nấm mộ vừa đắp. Bà không quên thắp hương và đốt chút vàng mã. Vậy cũng xong một kiếp người. Khi những kẻ coi mạng người như cỏ rác, bà Tránh Hoạch biết chúng khó giao tiếp theo lẽ thông thường. Kiểu giết người diệt khẩu không lạ, nó chứng tỏ kẻ chủ mưu tàn ác và nham hiểm. Vàng bạc trong nhà đã bị mất sạch, chẳng rõ còn bao mạng người phải chết. Bà ghé nhà cố bằng mua đôi chó về nuôi. Lúc này, dân làng đi lo việc đồng áng, họ không còn đứng bàn chuyện, đến lúc họ phải lo nồi cơm nhà mình. Kỳ cạch phơi thuốc và sao tẩm, bà Tránh Hoạch tự mình làm mọi việc, kể cả bắt mạch hay châm cứu bấm huyệt cho chồng. Giá như dân làng tin tưởng, khéo bà có thể kế nghiệp thân phụ hành nghề trần bệnh bốc thuốc. Tiếc rằng họ chẳng tin vào phụ nữ làm thuốc, việc đó dành cho cánh đàn ông. Ở làng phụ nữ có là vợ chánh tổng hay lý trưởng, sang lắm là ngồi cho vay nặng lãi hoặc giao ruộng để người ta cấy rẽ thu tô. Còn ai mát tay sẽ làm bà đỡ, tốt giọng làm bà mối, vậy thôi. Tỉ mẩn sau tầm thuốc, bà quên đi thực tại khó khăn. Dẫu sao nhờ đong thóc kịp thời, giờ đến kỳ gạo trâu củi quế chẳng ảnh hưởng. Làng Mật dù xảy ra bao chuyện, khi khép chặt hai cánh cổng, đi qua bức bình phong, bà như thế mình tách biệt khỏi sự đảo điên. Ngày xưa, các cụ lát khoảng sân rộng, làm vườn và ao, thoáng mát. Nhờ vậy, đời con cháu được hưởng. Đợi hai cậu người ở khiêng chồng ra, ngồi phơi nắng ở sân cho đỡ bấy người. Bà Tránh Hoạch tự mình cắt tóc cạo râu rồi bưng chậu bồ kết để gội đầu cho ông. Chẳng gì chiều nay con gái cùng con rể qua nhà làm lễ lại mặt. Trời tối nhanh, sai cậu người ở cầm đèn lồng soi đường cho con gái cùng con rể ra tới cổng làng. Bà Tránh Hoạch mặc thêm áo ấm, chít khăn mỏ quạ, rồi lặng lẽ đi về phía bến đò. Dù sang đến giờ dậu, người lái đò quyết không chở ai, nhưng với bà, anh ta chẳng thể chối từ. Đò ra giữa sông, nhìn về phía ngôi nhà hoang của lão Nhâm, bà thấy quả đậu từng đàn trên bốn bờ tường. Bảo sao người lái đò mới chẳng dám loanh quanh gần đó khi ánh hoàng hôn vừa tắt. Việc có nhìn thấy đám hồn ma bóng quế nơi bến đò hay không, bà chẳng bận tâm. Nhưng khi ngôi mộ của cô gái chết trẻ lát bằng đá xanh bị phá, để từ đó là vang đi tới được gian mật thất của nhà bà. chứng tỏ làng Mật còn bao điều bí mật chưa ai biết được. Ngôi nhà lão Vang đã bị cháy. Dám khẳng định dưới lòng đất chẳng có gì. Điện thờ nhà mộ Đồng Sắt cũng thế. Đứng trên bờ thuộc địa phận làng Mía, bà nhìn về phía làng Mật, rồi có cảm giác đó là nơi người và ma chen nhau quần tụ. Không vào làng Mía hay làng Mực, bà già bước tới làng Mòi nằm sát đường Cái Quan. Đây là nơi có chợ huyện nức tiếng cả vùng. Đã qua rồi cái thời trên bến dưới thuyền, chợ huyện giờ tiêu điều xác sơ trà khác chợ làng, còn huyện đường vắng hơn chùa Bà Đanh. Ngày xưa có nhiều nơi cắm cờ tam tài của Pháp, dạo gần đây thêm lá cờ trắng với hình tròn to như nắp nồi cơm màu đỏ. Bà nghe nói đó là cờ của Nhật. Chẳng thế mà những ông nhiều chữ hay vuốt râu nói cờ của xứ Mặt Trời Mọc. Hôm trước lên huyện mua đồ, bà có thấy đám lính Nhật chỉ cao như thằng mõ ở làng, cầm súng dài có cắm lưỡi lê, còn tên võ quan đeo kiếm dài thuần thượt. Bà nghĩ chắc đeo làm cảnh, bởi kiếm dài hơn người. Ngồi ghé xuống một chiếc ghế băng của hàng cơm, bà Chánh Hoạch lấy miếng trầu trong túi cho vào miệng. Giờ này, ngoài người phu quét chợ đang ngồi gà gật như đợi ai, phía cây bàng có một người hát sẩm đang kéo đàn nhị réo rắt. Khổ nỗi nào có ai rảnh để nghe. Không tính giờ theo lối cổ, do nhà có đồng hồ cổ Pháp, bà đoán khoảng 9 giờ tối. Bảo sao mọi nhà đều cửa đóng then cài, nơi sáng đèn chỉ có tiệm thuốc phiện của chú khách hoặc xưởng dệt của lão Phán Hòe giàu nứt đố đổ vách, khéo giàu nhất huyện này. Chợ huyện nằm ngay sát cổng làng Mòi, do vậy nếu không đi đò, người ta phải qua cổng vào làng hoặc ngược lại. Giờ này chả con đò nào chở khách qua sông, bà ngồi đợi người đúng vị trí đắc địa. Tiếng đàn, tiếng hát của người sầm chợ đã ngừng. Ông ta cuộn người trong bao tải đay rồi ngủ ngay tại đó. Còn người phu chợ sau khi nốc hết chai rượu đã ngủ trên phản thịt. Ngồi trong khu chợ, chỉ có tiếng chuột chạy đi kiếm ăn, tiếng quạ kêu kèm gió rít. Chẳng hề có tiếng chó sủa, bà Chánh Hoạch vẫn bòm bèm nhai trầu, bởi đêm nay chồng đã ngon giấc. Ngày còn chưa lấy chồng. Đã bao lần theo mẫu thân lên chợ huyện, bà từng mong có một sạp hàng bán gạo hoặc bán đồ khô nơi đây. Các cụ dạy phi thương bất phú là vậy. Gia cảnh không túng thiếu, bà sợ nhất cái nghèo khiến người ta hèn người. Dẫu mộng làm tiểu thương không thành hiện thực. 20 năm lấy chồng, bà chưa một ngày túng thiếu. Bây giờ nếu cho chọn lại, chắc bà vẫn thích bán hàng nơi chợ huyện. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu, bà hiểu và tận tâm thu vén giang sơn nhà chồng. Chả rõ đã ngồi đợi bao lâu. Khi tiếng chim lợn bay qua chợ huyện kêu, bà Chánh Hoạch nhổ bãi nước trầu rồi dùng hai ngón tay quẹt miệng đứng dậy, bởi tiếng chim lợn không ngát được tiếng bước chân của một kẻ đang tới. Không vội vã, bà Chánh Hoạch đứng dậy thít lại khăn mỏ quạ trên đầu cho chắc chắn. Vừa lúc, bóng đen mặc áo tơi, đội nón lá đi tới. Khi bóng đen khựng lại do bị chắn đường, bà bình thản nói. Kẻ hay đi đêm về hôm, đích thị là Phường Bất Lương. Tưởng ai? Hóa ra con vợ thằng Hoạch Lễ. Chắc chán chồng nên bỏ nhà theo trai. Tung liền hai cước về phía đối phương, bà Chánh Hoạch thừa biết thằng mất dạy trèo đò tên Nhâm có mang theo đao trong lớp áo tơi. Khi mọi tôn ti trật tự bị đảo lộn, bà quyết dạy cho thằng dở ông dở thằng một bài học. Áo tơi và nón văng ra, đao chém xuống, nhưng bà chẳng nao núng, bởi chiêu thức và đao pháp của hắn vẫn dưới bà vài bậc. Chẳng cần đao kiếm, chiếc khăn nhung được chít mỏ quạ trên đầu, khi cầm trên tay đã hóa giải những nhát chém hiểm ác. Tuy chỉ là khăn, mỗi khi nó chạm vào cổ tay, vào người đối phương, lực của nó đủ khiến thằng Nhâm trèo đò phải xuống tấn trụ vững trước đòn đánh nguy lực. Thanh đao vùng lên, bị quấn vào khăn nhung, sau đó văng khỏi tay kẻ thủ ác cắm phập vào thân cây, nơi ông mù hát sầm đang ngủ. Không để đối phương hoàn hồn, bà Chánh Hoạch ra đòn liên tiếp. Lúc vung khăn về phía trước, sau đó thu về. Đầu khăn cứng như móc sắt, cắm chặt vào con ngươi của kẻ thù, rồi dứt mạnh khỏi trong mắt. Tung thêm hai cước hạ gục đối thủ, bà Chánh Hoạch ném con ngươi mắt về phía mấy con chuột cống to như con mèo mới đẻ. Sau đó lạnh giọng nói. Thằng trèo đò dám gọi Chánh Tổng là lẽ. Giờ mày đổi nghe hát sẩm tàu điện. Khăn nhung lại phất phơ, con mắt thứ hai chịu chung số phận. mặc cho thằng Nhâm trèo đò gây bao tội ác, bưng mặt đầy máu chảy ra từ hai hốc mắt kêu gào. Bà Chánh Hoạch lấy miếng trầu trong túi cho vào miệng. Kể từ ngày tên này chặt cụt tay và thiến lão phó Lý Tưởng, bà biết hắn không phải kẻ đơn giản như bề ngoài. Chồng bà cùng hắn thậm thụt làm việc phi pháp, giờ cả hai đều thân tàn ma dại, âu cũng là quả báo. Có lẽ thằng trèo đò không ngờ, năm xưa sư phụ dạy võ cho y biết xem tướng, người chỉ truyền dạy đao pháp ở mức vừa phải, còn những tuyệt chiêu có một không hai, bà là người được truyền thụ. Chồng là bạn học đồng môn, còn bà xét theo nghĩa nào đó chỉ là sư muội, kể ra cũng là chỗ thân tình. Tuy nhiên, khi thằng Nhâm trèo đò phạm tội ác đi ngược với tinh thần con nhà võ, bà thay mặt hương hồn sư phụ để lấy lại thanh danh. Không muốn giết thằng trèo đò, nhưng để nó thân tàn ma dại, sống chẳng bằng chết, bà Chánh Hoạch nhanh chóng lấy thuốc trong túi nhét vào hai hốc mắt kẻ thù để cầm máu. Các cụ đã nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, giờ thằng trèo đò sống nốt quãng đời còn lại trong sự khốn khổ khốn nạn. Nhét viên thuốc vào mồm thằng trèo đò rồi nhanh chóng rời đi. Chút nữa khi thuốc ngấm, lưỡi của hắn sẽ rụt lại, vĩnh viễn không bao giờ nói được. Đã mù lại câm, muốn hát sầm chẳng được, muốn lại van ông đi qua bà đi lại nhón tay làm phúc không xong. Mạng sống của hắn trông vào ý trời. Khi thằng Nhâm trèo đò vung kiếm chém rụng bàn chân của chồng bà, hắn đã biến thành con ác quỷ. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Còn đêm nay, bà không nói đạo lý suông. Bằng chiếc khăn nhung tưởng chừng vô hại, bà khiến kẻ độc ác phải trả giá theo đúng nghĩa của câu: chơi dao có ngày đứt tay. Cho khăn đội lên đầu chít mỏ quạ, bà Chánh Hoạch quay về bến đò. Dù đã muộn nhưng hôm nay bà biết, người trèo đò mới vẫn ngồi đợi để rước qua sông. Do sợ bến đò phía làng mật có ma, anh chàng chọn ngồi ngay địa phận làng mía, vì thấy vững tâm hơn. Khi đã ngồi trên đò, bà Chánh Hoạch bật cười giải thích. Cậu sợ mấy con ma nhỏ, mà quên cả đám ma lớn sau lưng. Bà Chánh khéo đùa, nhà cháu hãi quá, nên phải tránh xa bến đò làng mình. Nhưng ngay phía sau cậu có một đoạn, có bãi tha ma, mới đủ loại vong. Thôi, nhà cháu chờ bà Chánh cập bến rồi về luôn, nghe sờn cả gai ốc rồi. Hồn ma cũng như người thôi, có kẻ xấu kẻ ác, có người hiền và người tốt. Cười bớt áo bông, tháo khăn trên đầu rồi mắc võng, bà Chánh Hoạch không quên vặn nhỏ đèn dầu. Thấy chồng đã ngủ, bà hài lòng vì hôm nay đã rửa nhục được cho ông ý. Cổ nhân đã đúc kết kinh nghiệm bằng câu: bắt giặc phải có gan, chống thuyền phải có sức. Đêm nay bà vượt qua rào cản và định kiến khi quyết định thay trời hành đạo. Đối với thằng trèo đò hay thằng hành nghề phù thủy, bà thừa gan và bản lĩnh để đối đầu. Số phận của chúng dần được định đoạt, làng mật sẽ bớt tai ương và trở lại như xưa. Bao năm vâng lời sư phụ, bà sống an phận ở làng như những người phụ nữ khác. Dẫu chẳng phải cao thủ võ lâm mẩn mình kiểu Tàng Long, quả thực chả ai trong làng biết bà giỏi võ. Đêm nay khi thằng Nhâm trèo đò biết bà giỏi võ, hắn cũng chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời. Cuộc đời sau này chìm trong đêm tối. Quan trọng hơn là chẳng thể gào khóc mách tội cùng ai. Bà đoán hắn sẽ chết vì nhục nhã, đau khổ. Không cần đợi tiếng gà gáy, bà Chánh Hoạch đã xuống bếp sắc thuốc, hầm cháo cho chồng. Con bé người ở tuy chăm, dẫu sao cũng đang tuổi ăn tuổi ngủ. Bà chẳng nỡ bắt dậy sớm, để nó ngủ thêm một canh giờ, khéo còn sướng hơn ăn miếng thịt. Hai kẻ liên thủ hại chồng, bà diệt được một thằng. Những kẻ còn lại rất khó nhằn, bởi hắn có âm phù dương trợ. Chẳng thể thắng được, chỉ bằng vài thế võ, tạm thời chưa vội. Bà biết mình phải nghĩ cách chu toàn, nếu không rước họa vào thân, khi tên phù thủy là kẻ nhớ lâu thủ dai. Bưng chiếc mâm đồng có bát thuốc và bát cháo. Dẫu chồng còn yếu, bà vẫn xúc cháo vào chiếc bát bằng vàng. May ra, nhờ ánh vàng lấp lánh, chồng bà lại gắng khỏe để tận hưởng cuộc sống. Đặt mâm lên trước bàn con, bà nâng chồng dậy, nhưng không quên thông báo. Ông hãy yên tâm dưỡng bệnh, thằng Nhâm trèo đò đã lạc vào bến mê. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.